Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, tâm thần loạn. Trùng kích thiên phạt, trên bầu trời mây đen phun trào, khí thế lấp lóe, tràn ngập phương viên trăm ngàn vạn bên trong. Vô số tu sĩ làm kinh lật, có cường giả bất chợt tới phá thiên địa trói buộc, tự nhiên sẽ dẫn tới thiên địa chấn động, kỳ quái phát sinh. Cường giả đối với cường giả khí tức tự nhiên sẽ có cảm ứng. Thanh Châu trong phủ, tiểu hòa thượng đang niệm tụng Kim Cương Kinh. Một tầng nhàn nhạt Phật quang gia trì tại thân, phảng phất rõ ràng buông xuống trần thế. Đột nhiên tiểu hòa thượng ngẩng đầu một cái, sau đó sắc mặt cổ quái, tiếp lấy niệm tụng chính mình Kim Cương Kinh. Thanh Châu ngoài thành, trấn phủ đem đại quân trong quân doanh. Trấn phủ tướng quân đang ngồi ở chính mình trong đại trướng. Đơn giản cái bàn, phía trên trừ một phương ấn tỷ, đơn giản văn thư bên ngoài, còn có một trang giấy, một chiếc nghiên mực, trên vách tường một dương trường cung, một cây đao. Lúc này trên bàn nhiều một thủy tinh cầu, hồng quang nhàn nhạt từ trong thủy tinh cầu thiểm hiện. Trấn phủ tướng quân một thân áo vải, con ngươi thâm trầm, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Một lát nữa, trấn phủ tướng quân đột nhiên thở dài. Thế gian này lại có đại yêu xuất thế, thật không khiến người ta bớt lo a. Trong lúc nhất thời, tới gần mấy cái châu phủ đều có chỗ cảm giác. Đồng dạng thủy tinh cầu, đồng dạng thở dài, nhưng không ai hành động. Trấn thủ bên ngoài tướng quân, không thể có mệnh lệnh không được rời đi quân doanh nửa bước. Đây là tử mệnh lệnh, nói thật. Cái này sơn mị đúng là biệt khuất. Người nói người ta tu hành ngàn năm cũng an an ổn ổn tới. Ai ngờ đường sau cùng mười mấy năm qua lại ngã quỵ. Họa từ thiên hàng, có thể không biệt khuất nha. Lãnh ngạo nữ quỷ bất an động một cái cước bộ. Có nắm chắc a? Nếu là không thể nắm chắc các ngươi liền mau trốn đi thôi. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ đào tẩu sao? Nữ quỷ cười khổ, ngươi cho rằng ta không nghĩ, chúng ta cũng bị này lão yêu dưới chú ngữ, trốn không, mặc kệ chạy trốn tới này bên trong, chỉ cần này lão yêu một cái triệu hoán, đều biết bay trở về. Trần Cửu nhìn lấy đứng ở giữa không trung lão yêu, sau đó gật gật đầu, không sao, sau ngày hôm nay các ngươi liền có thể giải thoát, ngươi có nắm chắc, nữ quỷ chờ mong nói. Trần Cửu gật gật đầu, không có 3/8, sao dám lên Lương Sơn? Lương Sơn là này bên trong, nữ quỷ nghi hoặc nói. Trần Cửu sững sờ, hắn nên giải thích thế nào? Lương Sơn cũng là một cái có rất nhiều hào hiệp, cao thủ đại sơn. Trần Cửu trầm ngâm một hồi nói. Hả, ta biết rõ, ngươi chính là Lương Sơn bên trên Thiên Vương lão tử đúng hay không? Nữ quỷ một bộ ta đoán đúng bộ dáng, Trần Cửu một cái lảo đảo, kém chút quẳng đi nơi nào. Chính mình tối hôm qua cùng hắn nói Thiên Vương lão tử, không nghĩ tới cái này một hồi liền gặp báo ứng. Gia hỏa này làm sao đối Thiên Vương lão tử niệm niệm không quên a? Trần Cửu sờ sờ cằm, có chút cái nhụt chí. Ngươi kỳ thực có thể hiểu như vậy. Trên bầu trời đột nhiên mây đen bao phủ, mấy cái trong 10 dặm đều là đen nghịt mây đen. Trần Cửu nhướng mày, đây là cái gì tình huống? Vu Hữu Dư tiếp cận đến, lão đại, yêu tộc đến đại yêu cảnh giới, muốn tấn cấp lời nói trừ chính mình cảnh giới trọn vẹn, mấu chốt nhất là có thể gắng gượng qua lôi phạt. Trần Cửu nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, sau đó hai tay chắp sau lưng, cái này yêu tộc ngược lại là tốt tạo hóa, thiên lôi bên trong chứa hủy diệt, cũng ngậm có sinh cơ. Chỉ cần có thể vượt qua qua, liền có đại tạo hóa, có thể nghịch thiên biến hóa a. Vu Hữu Dư cười khổ một tiếng, gia hỏa này thế mà nói thiên lôi là đại tạo hóa. Người ta yêu tộc đem thiên lôi một mực coi là thiên phạt có được hay không? Chẳng qua ở có thừa rất lợi hại thông minh không có giải thích. Về phần nữ quỷ, cùng Trần Cửu một dạng, đều là không biết thiên lôi đến cùng là cái gì đồ, vật. Nhìn lên bầu trời thiên lôi, sơn mị nộ hống, lão tặc thiên, người cho ta hy vọng lại cho ta tuyệt vọng, ta không phục a, ta không phục, dựa vào cái gì ta yêu tộc muốn thành tựu đại nghiệp nhất định phải vượt qua thiên phạt? Ta không phục, ngoặc kép, mặc kệ cái này lão yêu là như thế nào gọi, nhưng là bầu trời lôi kiếp vẫn như cũ như trước, cấp tốc dành dụm năng lượng. Tại Trần Cửu trong cảm giác, cái này lôi phạt kỳ thực cũng không cường đại, nếu là thả trên người mình, chính mình liền có thể tùy tiện vượt qua. Trần Cửu đây là đứng tại cái này bên trong nói chuyện không đau eo. Hắn đều đã là thần thông cảnh giới, cùng yêu tộc đại yêu cảnh giới tương đương. Ngày này phạt chỉ là nhằm vào đại yêu phía dưới cảnh giới, giúp cho cải tạo thân thể, thuế thể trọng sinh. Đối với Trần Cửu đến nói cũng là một cái đại yêu ở trước mặt công kích thôi. Không có cái gì có lợi hại hay không. Một đạo thiên lôi chiếu sáng chân trời, trong phạm vi mười mấy dặm đều có thể nhìn rõ ràng. Vô số ở trên bầu trời xoay quanh quỷ quái trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ba, một tiếng, mặc cho này lão yêu như thế nào phàn nàn, cũng vẫn như cũ khó mà tới thiên địa chi uy. Một đạo thiên lôi hạ lạc, trực tiếp đem lão yêu đánh một cái lảo đảo, từ trên bầu trời hạ xuống. Cây cối dựa vào khắp nơi hàng tồn, dựa vào khắp nơi cung cấp chất dinh dưỡng, khắp nơi mới là cây cỏ chi vật tốt nhất ỷ vào. Vô số cây cần trong nháy mắt từ lão yêu dưới chân duỗi ra, cắm rễ ở lòng đất. Vô số đại địa tinh hoa cấp tốc bị hấp thu, tu bổ tự thân. Vô số lôi điện bị đạo xuống dưới đất. Lão yêu, cái này thiên lôi như thế nào? Trần Cửu cười nhạt một tiếng, ở một bên kích thích nói. Lúc này lão yêu con mắt giống như một cái đèn lồng, mang theo căm giận ngút trời, nhìn lấy Trần Cửu, chờ ta vượt qua lôi phạt, ta tất sát ngươi. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi độ không qua qua. Ngươi không có tu hành viên mãn. Kém vài chục năm đạo hạnh. Thất chi chút xíu kém chi ngàn dặm đạo lý ngươi không hiểu sao. Đừng nhìn kém chỉ là như vậy là vài chục năm đạo hạnh. Nhưng là ngươi không có đến thời cơ chính là không có đến. Ngươi bỏ lỡ liền là bỏ lỡ. Khác nói ngươi kém vài chục năm, ngươi chính là kém một năm. Người cũng là chơi xong. Ta chỉ nghe nói yêu tộc trì hoãn độ kiếp, tích lũy nội tình, nhưng không có nghe nói chủ động sớm độ kiếp. Người cho rằng ngươi là dẫn đầu thế giới, người cho rằng ngươi là trong truyền thuyết may mắn a. Nhìn lấy lão yêu run không ngừng thân thể, Trần Cửu vẫn là không ngừng kích thích. May mắn, ta cho ngươi biết, may mắn vậy cũng là đạt được giữa thiên địa đại khí vận nhân vật chính. Người đây, ngươi xem một chút ngươi, tốt hảo khí vận bị ngươi bại quang, cả ngày bên trong sát phạt luyện hồn, không làm tốt sự tình, ta đi tới nơi này bên trong là lão thiên muốn trừng phạt ngươi. Là ý trời à, ngươi cho rằng ngươi thật có thể độ qua thiên kiếp sao? Đừng nói giỡn, biết rõ cái gì là thiên ý sao? Lão yêu tại Trần Cửu trêu chọc dưới khí tức càng phát ra không ổn định. Trần Cửu vận chuyển công pháp, âm thanh như lôi đình, rung động 3000 thế giới. Thiên ý cũng là mệnh vận ngươi đã nhất định. Lão thiên bảo ngươi 3 canh tử, không ai dám lưu ngươi qua canh năm. Ha ha ha, những cái này thượng cổ thiên đình địa phủ còn không thể nghịch thiên. Ngươi một cái tiểu yêu, nếu không chết vậy đơn giản liền không có thiên lý. Thiên kiếp buông xuống, bản thân liền mang có một loại thiên đạo uy nghiêm. Lão yêu một mực bao phủ tại loại này uy nghiêm dưới, sâu sắc cảm nhận được thiên địa chi uy đáng sợ. Lúc đầu hoàn mỹ vô khuyết tâm thần, đập nồi dìm thuyền ý chí vào lúc này bị xé nứt. Lão tặc thiên, ta đến cùng làm gì sai? Người nếu như vậy trừng phạt ta, không phải liền là giết hai cái người sao? Dựa vào cái gì chỉ cho phép nhân tộc sát yêu, không cho phép yêu tộc giết người? Sau khi nói xong, lão yêu ánh mắt điên cuồng, hóa thành bản thể, lại là một đoàn huỳnh quang. Đoàn kia huỳnh quang trong nháy mắt chui vào hòe thụ bên trong. Toàn bộ hòe thụ tản ra kỳ dị quang huy, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số cây cần từ bên trong lòng đất bị kéo ra. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới cái này lão yêu quái bản thể là một khỏa hòe thụ. Lão yêu cái này là mình tìm chết. Những cái này dễ cây nếu là không rút ra, cái này lão yêu quái ngược lại là có thể có một đầu sinh lộ. Thế nhưng là lúc này rút ra, này đó là một con đường chết. Một bên Vu Hữu Dư trợn mắt hốc mồm. Trần Cửu một phen thật sự là lệnh Vu Hữu Dư bội phục cùng cực. Không nghĩ tới còn có thể dạng này làm đối thủ đi chịu chết. Nữ quỷ ánh mắt lấp lóe, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn lấy Trần Cửu, tựa như là lại một lần nữa nhận biết Trần Cửu. Trên bầu trời vẩy xuống lôi đình như mưa, toàn bộ bầu trời sáng như ban ngày, lá rụng nhao nhao, hóa thành vô tình vật, trở về khắp nơi. Trên bầu trời, lão yêu thân thể phóng hướng thiên không trung lôi vân. Trần Cửu một phen triệt để lệnh lão yêu tâm thần hỗn loạn, mất lý trí. Trong lôi vân quang cảnh thấy không rõ lắm, trên bầu trời hàng lên hòe thụ diệp vũ, giống như thiên nữ tán hoa, không ngừng có chạc cây rơi xuống đất. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, lóe lên một cái lấy lôi quang vật thể từ trên không trung hạ xuống, lạch cạch một tiếng, ngã xuống tại Trần Cửu dưới chân. Lôi quang tán đi, là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra ánh sáng màu xanh lục đồ vật. Vu Hữu Dư cúi đầu nhìn một hồi, đây là sơn mị chi tâm, tụ tập sơn mị toàn thân tinh hoa. Đối với người bình thường đến nói, có thể khởi tử hồi sinh. Đối với tu luyện võ đạo người đến nói, cũng là một cái tốt đồ vật, có thể thư giãn kinh mạch, chữa trị ám tật, hiếm có bảo vật. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.